Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 11, chính tay anh cắt đứt gân tay cô. Góc truyện audio.com. Cách chương.